Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554, chương 553. Ngươi không có việc gì làm sao? Tư Mã U Nguyệt nhìn Vu Lăng Vũ rời đi bóng dáng. Như thế nào có loại gia hỏa này chạy trối chết cảm giác? Nàng nâng lên tay chuẩn bị gõ cửa. Bên trong truyền đến phó hiệu trưởng Thanh âm ni, vào đi. Tư Mã U Nguyệt đẩy cửa đi vào, nhìn đến một gian rộng mở văn phòng, bên trong chỉ thả một cái thật lớn kệ sách, còn có một bộ bàn công tác ghế, bên cạnh có mấy cái ghế dựa, đơn giản bài trí có vẻ phòng càng thêm trống trải. Cái bàn mặt sau một vị đầu bạc lão nhân dựa vào ghế trên nhắm mắt nghỉ ngơi. Nghe được nàng tiến vào, hắn mới ngồi dậy, nói: Tư Mã U Nguyệt đồng học. Tư Mã U Nguyệt nhận ra đây là cửa thứ nhất khảo hạch, phía trước nhìn đến vị kia lão nhân, lễ phép hành lễ: Phó hiệu trưởng, chủ nhiệm giáo dục nói ngươi tìm ta, Thông Thiên Thang Thượng có từng nhìn thấy cái gì thứ tốt? Phó hiệu trưởng đi thẳng vào vấn đề hỏi. Tư Mã U Nguyệt đối với học viện người sẽ biết chính mình lại lần nữa đi bò Thông Thiên Thang cũng không ngoài ý muốn, nếu đối phương đều trực tiếp hỏi, nàng cũng không cần thiết cất giấu. Nhìn đến đối phương tò mò hai mắt, nói: Mặt trên cái gì đều không có, Thông Thiên Các là trống không, liền một phen ghế dựa đều không có. Phó hiệu trưởng hẳn là sáng sớm liền biết ta đi đăng Thông Thiên Các đi. Bằng không ngươi cho rằng ngươi còn có thể đứng ở chỗ này. Phó hiệu trưởng nói: Ân. Tư Mã U Nguyệt khó hiểu. Thác Bạt Hàn, Thương Lăng Lê, phó hiệu trưởng đơn giản nhắc nhở. Tư Mã U Nguyệt lúc này mới nhớ tới Thác Bạt Hàn mấy người ở cuối cùng thời điểm bị một đạo trùng tia sáng mang đi, cũng không có cùng bọn họ cùng đi đưa tin, chính là chính mình đi xong thềm đá sau lại không có xuất hiện chuyện như vậy. Là người động tay chân. Nàng kinh ngạc nhìn phó hiệu trưởng. Hừ, nội viện những cái đó người luôn là ở ta nơi này đoạt người, mỗi lần có thiên phú tốt bọn họ liền thu hồi đi. Lần này ta làm cho bọn họ thiếu một con cá lớn. Phó hiệu trưởng run rẩy râu nói. Ngạch, nói như vậy quả nhiên là hắn động tay chân. Vì cái gì? Nội viện nhưng không có y học hệ. Phó hiệu trưởng một cái lý do khiến cho nàng đối hắn cách làm tỏ vẻ cảm tạ. Đa tạ phó viện trưởng. Nàng cảm tạ nói: Ngươi vì cái gì muốn tuyển y học hệ? Phó hiệu trưởng hỏi. Vì cứu người. Tư Mã U Nguyệt trả lời: Ta hiện tại y thuật hữu hạn, cho nên muốn học tập tìm được cứu người biện pháp liền vì cái này. Là vậy ngươi cũng có thể lựa chọn luyện đan hệ hoặc là trận pháp hệ, sau đó kiêm học y học hệ. Ta tính toán chủ công y học hệ, sau đó kiêm học trận pháp hệ cùng luyện đan hệ, xác định không thay đổi. Xác định không thay đổi. Phó hiệu trưởng nhìn đến nàng như vậy kiên định, bất đắc dĩ nói: Bởi vì y học hệ tân sinh chỉ có ngươi một người đệ tử, cho nên học viện sẽ không đơn độc nhập học. Bởi vậy ngươi thời gian từ chính ngươi an bài, sau đó Vu Lăng Vũ kia tiểu tử làm trợ giáo phụ trách ngươi mặt khác sự tình, y học thượng sự tình. Ngươi đi tìm Cáp lão sư, ta đã cùng nàng nói chuyện, nàng một vòng sẽ rút ra hai cái buổi tối vì ngươi giải đáp nghi vấn, giải thích nghi hoặc. Cụ thể thời gian các ngươi chính mình hiệp thương. Mặt khác nếu ngươi muốn đi hệ khác đừng đi học, trực tiếp đi là được. Minh bạch, không dùng tới khóa, này quả thực chính là vì nàng lượng thân định chế a. Tư Mã U Nguyệt trong lòng một trận mừng thầm, trên mặt lại không biểu hiện ra ngoài, nói: Minh bạch, minh bạch, liền trở về đi. Có chuyện gì có thể trực tiếp tới nơi này tìm ta. Phó hiệu trưởng nói xong lại dựa trở về bế mặc. ánh mắt, Tư Mã Ô Nguyệt hành lễ đi ra ngoài, trong lòng có chút nghi hoặc, phó hiệu trưởng tìm nàng tới chính là vì cho nàng nói những lời này. Những lời này chủ nhiệm giáo dục cũng có thể chuyển cáo cho nàng. Chờ nàng sau khi rời khỏi đây, phó hiệu trưởng đong đưa chính mình ghế dựa, u nói, đã bao nhiêu năm, rốt cuộc xuất hiện. Tư Mã U Nguyệt ra khu dạy học, nhìn đến Bắc Cung Đường còn đang chờ chính mình, đi ra phía trước, nói, trở về đi, U Nguyệt, ta vừa rồi nhìn đến ngươi sư huynh, hắn như thế nào ở chỗ này? Bắc Cung Đường hỏi, nghĩ đến này, Tư Mã U Nguyệt nhịn không được đỡ chán, nói, hắn tới nơi này đương lão sư phúc. Bắc Cung Đường một chút không nhịn cười ra tới. Hắn đảm đương lão sư. Đúng vậy, Tư Mã U Nguyệt bất đắc dĩ nói. Hơn nữa vẫn là ta trợ giáo, sao lại thế này? Chúng ta đi về trước. Trên đường lại cho ngươi nói, biết được Tư Mã U Nguyệt không dùng tới khóa. Có thể tự do ở trong học viện hành tẩu đi học. Đại gia đối nàng tương đương hâm mộ. Đều vì nàng cao hứng. Nàng đến nơi đây tới lớn nhất mục đích chính là tìm được trị liệu Tây Môn Phong biện pháp. Thượng không đi học đối nàng tác dụng không lớn. Hơn nữa phó hiệu trưởng trả lại cho nàng đi hệ khác đừng cọ khóa quyền lợi. Nàng cao hứng liền đi đi học. Sự tình nhiều thời điểm liền không đi. Nhưng không ai sẽ nói cái gì. Này quả thực sảng không thể lại sảng. U Nguyệt, này Cáp lão sư nghe nói cũng là cái tính tình quái dị. Hắn cũng là luyện đan sư, lại lựa chọn ngốc tại y học hệ. Hơn nữa nghe nói đối học sinh yêu cầu phi thường nghiêm khắc. Không biết người này không toán học sinh đi sau sẽ là bộ dáng gì, Tư Mã U Lân nói. Ngày mai ta đi gặp hắn, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta tưởng nếu là hiệu trưởng phân phó, hẳn là sẽ không quá khó đối phó mới đúng đi. Trên thực tế, nàng hoàn toàn đã đoán sai. Cái kia Cáp lão sư là liền phó hiệu trưởng chướng đều không mua người. Nguyện ý mang theo nàng, cũng là xem ở nàng ở lưu ly ảo cảnh trị liệu thác bạt hàn thủ pháp tương đối thuần thục. Nghĩ nàng y học thiên phú tương đối cao mà thôi. Cho nên ngày hôm sau nàng đi tìm hắn thời điểm, bị hắn trực tiếp quăng một quyển sách, nói, chính mình trở về xem này mặt trên đồ vật, năm ngày sau lại thấy ta, có thể thông qua ta khảo hạch, mới có thể trở thành đệ tử của ta. Tư Mã U Nguyệt ôm kia bổn nặng chịu thư, yên lặng mà đi trở về, quyển sách này thượng đồ vật đều là tương đối lạ. Một ít nghi nan tạp chứng, linh sư có khả năng sẽ hoạn chứng bệnh. Nhìn này đó, nàng mới phát hiện, nguyên lai không phải linh sư không sinh bệnh, chỉ là nàng không gặp được sinh bệnh linh sư mà thôi. Chẳng qua, linh sư sẽ sinh bệnh tỷ lệ rất nhỏ mà thôi. Bất quá bên trong nhiều nhất vẫn là người bình thường chứng bệnh. Thật dày một quyển sách. Tư Mã Âu Nguyệt hoa 5 ngày thời gian từ đầu thấy được đuôi. Xem xong sau phát hiện bên trong có một nửa nhiều tri thức đều là nàng biết đến. Dư lại những cái đó là nàng hai đời làm người. Không đúng, là tam thế làm người cũng chưa gặp qua. Này 5 ngày, Vu Lăng Vũ đem nàng kêu đi hắn sân. Mỹ Kỳ danh rằng giúp nàng học tập tri thức. Chính là chỉ có nàng mới biết được, đi sau đều là nàng đang xem thư, hắn ở một bên xem nàng, bị xem đến phát hỏa, nàng bang một tiếng đem thư khép lại, trừng mắt hắn hỏi, sư huynh, học viện không có việc gì sao, không có việc gì, hiện tại đều là đại gia học tập giai đoạn, những cái đó thí luyện. Khảo hạch linh tinh cũng chưa đến thời gian, Vu Lăng Vũ nói. Kia thánh quân các cũng không có việc gì. Nàng chưa từ bỏ ý định hỏi. Ân, thánh quân các sự tình đều có người xử lý. Chỉ cần kia lão Đông Tây không xuất quan, ta liền không có việc gì. Vu Lăng Vũ ở trong lòng cười trộm. Bất quá ta phía trước cũng nói, một chốc hắn là ra không được. Nếu hắn ra tới, đó chính là hắn phải làm cuối cùng giao tranh. Vậy ngươi không có việc gì nhưng làm. Có a, Vu Lăng Vũ dứt khoát trả lời. Cái gì? Bồi ngươi đọc sách. Tư Mã U Nguyệt nhịn rồi lại nhịn, không có đem trong tay thư ném văng ra. Hết chương.